Mục Long thấy hai người vẫn hơi nghi ngờ, bèn nói tiếp. Lúc đó, ta chỉ cảm thấy giữa trán nóng lên. Bắn ra một luồng sáng đánh vào đầu con kim tinh quỷ viên kia. Sau đó, nó lập tức ngã xuống. Đúng là nguy hiểm thật sự. Chấm, Mục Long nói xong còn vỗ vỗ ngực mình ra vẻ vẫn còn sợ hãi không thôi. Thiên Âm và Thiên Nguyệt nghe vậy thầm hoảng sợ. Dùng thần hồn trò chuyện. Đừng nói là linh phù bản mạng nhé. Những anh tài trong những môn phái lớn đều có vật ấy. Bên trong phong ấn sức mạnh nguyên thần của một cao thủ trong tông. Có thể xuất hiện khi họ gặp nguy hiểm và cứu mạng họ. Lẽ nào ngay cả vật đó mà Vân Kinh Hồng cũng cho thằng oát này? Nếu là linh phù bản mạng thật thì đủ để thấy được mối quan hệ giữa Vân Kinh Hồng và tên này cũng không đơn giản. Theo như lời hắn nói, chắc là con kim tinh quỷ viên kia đã kích động lá bùa. Bị nguyên thần của cao thủ bên trong xóa sổ thần hồn. Hai người càng nói càng hoảng sợ. Vì họ đã nhận ra máu dính trên thanh đoản kiếm của Mục Long rõ ràng là của kim tinh quỷ viên. Thế nên, Thiên Nguyệt chân nhân lại tiếp tục thử hỏi. Không ngờ Mục công tử còn có thủ đoạn như vậy. Nếu con xúc vật kia đã chết thì chẳng biết công tử có tìm được bảo vật gì trên người nó không? Chẳng hạn như nơi giấu sơn bảo. Sơn bảo, nó có được sơn bảo thật hả? Mục Long nghi ngờ hỏi. Sau đó, hắn bèn nói. Cơ thể của con kim tinh quỷ viên kia cực kỳ mạnh mẽ. Quả thật là dao đâm súng bắn cũng không vào được. Ta dùng đoản kiếm đâm vào miệng vết thương sau lưng nó cũng chẳng làm nên chuyện gì. Vốn dĩ, ta còn định xẻ nó ra. Lấy yêu đan đi ấy chứ. Mục Long thở dài nói. Hử, hai người nghe vậy nhìn nhau. Sau đó thầm cười lạnh. Suy cho cùng cũng chỉ là dựa vào Vân Kinh Hồng thôi. Con kim tinh quỷ viên kia là Linh Văn Cảnh. Dù đã chết cũng không phải một thằng nhóc thoái phàm cảnh nhỏ bé như ngươi có thể làm gì được. Kế tiếp, hai người bèn cười nói. Cái này cũng không khó. Nếu Mục công tử có thể đi ra, vậy thì đương nhiên sẽ có cách đi vào. Hay là công tử dẫn bọn ta vào. Bọn ta chắc chắn sẽ giúp được Mục công tử. Cách chương.